Hương Triêu Tông bắt lấy Nam Châu đã là kết cục, việc này có gì cần thảo luận? Hạo Chân nói, ra chút biên cố, điệp báo bên Nam Châu truyền tin về nói Thiên Ngọc Môn đang cách ly chia nhỏ người dưới tay Thương Triêu Tông. Xem các loại dấu hiệu có lẽ Thiên Ngọc Môn đã khống chế Thương Triêu Tông, 89 phần 10 sẽ cướp binh quyền của Thương Triêu Tông, có lẽ nâng đỡ Phượng Lăng Ba. Mấy người lặng im. Sa Bất Trì ngẫm nghĩ, Từ Tốn nói, Thiên Ngọc Môn làm như vậy không khó hiểu, thực lực của họ có hạn, để Thương Triêu Tông đầy giả tâm tọa trấn Nam Châu thì không phù hợp tình cảnh, ích lợi của họ, lo dẫn đến tai họa ngầm. Hạo Chân gật đầu nói, kết quả phân tích trên triều đình cũng nói như vậy. Sau đó Hạo Chân bật cười lắc đầu nói, nếu Ngô Hữu Đạo kiên quyết đứng bên Thương Triêu Tông thì Thiên Ngọc Môn chưa chắc được như ý. Mấy người nhìn nhau, không tìm được đáp án từ đối phương. Sa Bất Trí nghi hoặc hỏi, Thiên Ngọc Môn dám nuốt Nam Châu tất nhiên được ba phái Tiêu Giao Cung ủng hộ. Không nói cái khác, một mình Ngưu Hữu Đạo có thể đối kháng nguyên Thiên Ngọc Môn sao? Bản thân Ngưu Hữu Đạo còn phải xem sắc mặt của Thiên Ngọc Môn, dựa vào Thiên Ngọc Môn mới đứng vững được, không thì đã sớm bị người giết. Hạo Chân lắc đầu nói, các ngươi quá coi thường hắn, người này mưu tính sâu xa, sớm để lại hậu chiêu. Thiên Ngọc Môn muốn đụng vào hắn không dễ vậy, trong tay hắn cầm thứ có thể kiềm chế Thiên Ngọc Môn. Chẳng qua hắn giỏi nhẫn nhịn không để người khác biệt. Mấy người kinh ngạc. Cao Tiệm Hậu hỏi dồn, trên tay hắn có cái gì kiềm chế Thiên Ngọc Môn được? Nếu không để người ngoài biết thì tại sao Vương gia biết? Hạo Chân phất tay nói, không phải không cho các ngươi biết mà là không thể nói ra, có vài thứ biết chưa chắc là chuyện tốt. Đại doanh trú địa của Kiêu Kỵ quân tại Kinh Thành. Sau khi tan triều Hô Diên Vô Hận không về nhà mà đến thẳng quân doanh. Tra Hổ đi theo bên Hô Diên Vô Hận vào lều trung quân. Hai tướng lĩnh ở trong lều đang đứng chỉ trò trước tấm bản đồ, hình như bàn bạc chuyện gì. Hai người nghe bên ngoài hô lên thượng tướng quân đến thì ngoái nhìn lại. Hai tướng lĩnh nhanh chóng đứng thành hàng ôm quyền nói, tướng quân. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 617, quận chúa, ta đã già. Hô Diên Vô Hận khẽ ừ, đến trước bản đồ. Mắt nhìn bản đồ Nam Châu Yến Quốc cố ý treo ở đây. Trên bản đồ đánh dấu đầy tình hình diễn biến quân địch ta. Hô Diên Vô Hận hỏi, đã đánh dấu xong chưa? Một tướng lĩnh nói, theo tình báo sưu tập từ Nam Châu đã biểu thị tình hình chiến đấu từ đầu tới đuôi rồi, dù có khác biệt cũng chỉ khác đôi chút. Lúc trước Hô Diên Vô Hận đã dặn phải làm chuyện này. Đối với người khác có lẽ trận chiến Nam Châu Yến Quốc chỉ là một trận thắng thua, một cuộc tranh giành ích lợi. Nhưng trong mắt tướng lĩnh dẫn quân tác chiến thì khác. 60 vạn người đấu với 80 vạn người ngựa, người sau có hậu cần sung túc cung cấp vậy mà tan vỡ toàn tuyến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chiến cuộc chấm dứt quá nhanh, Hô Diên Vô Hận tin không chỉ có bản thân giật mình, tướng lĩnh các nước đều hết hồn. Miễn có điều kiện thì ai đều chú ý chặt chẽ trận chiến này, tìm đủ cách thu thập tình huống trận chiến để lần mò rõ diễn biến thật trong đó. Hô Diên Vô Hận nhìn lướt qua bản đồ, hỏi, các ngươi thấy trận chiến này thế nào? Một vị tướng đáp, chưa từng thấy bao giờ, chưa gặp trận chiến mẫu nào giống vậy. Mục đích không phải tiêu diệt quân địch, giảm bớt hao tổn dân sinh cho Nam Châu rất nhiều, chỉ một điểm này đã là công đức lớn. Đây là trận chiến kiềm chế cực kỳ cao siêu, dùng cách kiềm chế tan rã quân địch, chỉ dùng 140 vạn người bám giữ, phức tạp mà không loạn. Nếu không có tài chỉ huy dày dạn thì tùy thời làm chệch đường, trận chiến này rất kinh điển, có thể làm điển phạm học tập. Chúng ta kết luận rằng không phải Phượng Lăng Ba làm. Hô Diên Vô Hận quét tới quét lui bản đồ, chậm rãi nói, chắc do Mông Sơn Minh làm. Hai tiếng liếc nhau, bọn họ tính toán tình hình chiến đấu thật lâu mới ra kết luận, không ngờ bị Thượng tướng quân một câu nói toạc ra. Hô Diên Vô Hận lấy tình báo đã chỉnh sửa từ tay tướng lĩnh, giơ tay ra hiệu, chờ hai tướng ra khỏi lều mới đi tới đi lui trước bản đồ, lật xem tất cả tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn dấu hiệu binh lực tiến lên trên bản đồ. Tra Hổ yên lặng đứng bên cạnh cũng xem bản đồ, nhưng vì không giỏi về mặt này, trạng thái địch ta trên bản đồ quá phức tạp nhìn nhức cả đầu, thế là quay sang nhìn chỗ khác. Hô Diên Vô Hận xem xong tình báo trên tay thì đứng yên trước bản đồ nhìn thật lâu, suốt hai canh giờ. Bên ngoài có người tiến vào hỏi có muốn dùng cơm không? Tra Hổ phất tay đuổi đi. Hô Diên Vô Hận khẽ thở dài, hai. Tra Hổ lại gần hỏi, sao vậy? Hô Diên Vô Hận chỉ bản đồ. Vô cùng cảm khái nói, một bên khai chiến, bộ đội gồm 60 vạn người ngựa vứt hết đồ quân nhu không chút giữ lại tiến lên, sơ sẩy một chút là toàn quân sẽ bị diệt, Mông Sơn Minh thật dám chơi. Một bộ tinh nhuệ theo dõi chặt chẽ chủ soái quân địch,